Chương 2311, thật tổng giám đốc bá đạo. Hoàn toàn online. Cách đó không xa, sắc mặt của Dịch Linh Quân đen như đáy nồi, liền không thể nhiều kiên trì một hồi mở đỡ xạ trong đầu hiện lên cái bản bị Diệp Hoàn toàn đập nát hôm đó, ho nhẹ một tiếng nói, dầu gì kiên trì thêm vài phút đồng hồ, biểu tình cũng không chế được, rất không dễ dàng Dịch Linh Quân, vậy thật đúng là không dễ dàng ở trong chỗ này, kích động nhất không ai bằng Ân Hành, thế cho nên hắn nhảy sai rồi hết mấy cái vũ bộ, không cẩn thận dẫm vào chân Tần Hy Viện. Tần Hy Viện nhịn đau hướng về Ân Hành trừng mắt một cái, Ân Hành mới thất hồn lạc phách thu hồi ánh mắt, chẳng qua là tâm tư rõ ràng đã sớm không ở trên khiêu vũ rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Dịch Vân Mạc lại có thể sẽ đi cùng Tư Dạ Hàn tiếp lời, thậm chí chủ động mời Tư Dạ Hàn khiêu vũ cách đó không xa một mực đang lưu ý Dịch Vân Mạc Ân Duyệt Dung thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng kích động dị thường. Đối với nữ hài mời, Tư Dạ Hàn tựa hồ có chút kinh ngạc, nhất thời yên lặng ở rồi, không trả lời. Diệp Hoàn Toàn ngược lại là cũng không gấp, liền như vậy duy trì khuôn mặt lạnh như băng đó. Trên mặt của hai người tất cả đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở cùng tâm tình, xung quanh nguyên bản náo nhiệt tiếng người lâm vào an tĩnh quỷ dị. Một hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng, xin lỗi, Dịch tiểu thư, hôm nay thân thể khó chịu. Tất cả mọi người, cự tuyệt Tư Dạ Hàn lại có thể cự tuyệt hắn là điên rồi sao, quản lý tư hắn nghiêm túc lại có thể cự tuyệt Dịch Vân Mạc nếu như ngay cả con gái của hội trưởng đều coi thường. Cái kia ánh mắt của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao có thể để cho hắn coi trọng sợ không phải cái thiên tiên thấy con trai cự tuyệt Dịch Vân Mạc sau. Ân Duyệt Dung thiếu chút nữa giận đến hộp máu. Trước con trai nói với mình coi thường Tần Hy Viện thời điểm, nàng còn xem thường, cảm thấy hắn là còn trẻ không biết gì, vạn vạn không nghĩ tới, hắn liền Dịch Vân Mạc đều coi thường. Một bên mọi người rối rít thổn thức không dứt. Dịch Vân Mạc tính tình này, nhìn một cái chính là một cái không dễ trọng. Ta xem Tư Dạ Hàn lần này sợ là phải có phiền toái trở lấy xem kịch vui đi đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Lâm Khuyết cùng Du Thiệu giờ phút này đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Mặc dù có chút hoài nghi thân phận của nữ nhân này, nhưng mà cờ kê như thế nào, thân phận của nàng bây giờ đều là con gái của Dịch Linh Quân A, hơn nữa còn không phải là một cái hiền lành. Du Thiệu đều đã không dám nhìn tiếp, Lâm Khuyết tránh cái kia đấm ngực dầm chân. Cựu ca hắn lại có thể như vậy ngay trước mọi người cự tuyệt, hắn liền không thể miễn cưỡng cho chút thể diện sao ngược lại cựu tẩu không ở lại không nhìn thấy, sẽ không biết ngay ta y tất cả mọi người cũng chờ Dịch Vân Mạc tức giận, phải cho Tư Dạ Hàn khó chịu thời điểm. Dịch Vân Mạc đối với Tư Dạ Hàn cự tuyệt, dường như hoàn toàn không có tức giận dấu hiệu, chỉ hơi gật đầu một cái bày tỏ biết, tiếp lấy. Thuận miệng nói, không ngại ta ngồi ở đây chứ Tư Dạ Hàn, đương nhiên. Sau đó Diệp Hoàn Toàn giơ tay lên một cái, một bên người hầu vội vàng chạy chậm qua tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Dịch tiểu thư, ngài có phân phó gì? Song song rồi Dịch tiểu thư nhất định phải nổi giận đi Diệp Hoàn Toàn mắt liếc Tư Dạ Hàn trước mặt rượu vang, đem quản lý tư ly rượu này rút rồi. Người hầu một mặt không hiểu, Dịch tiểu thư có ý tứ là đem quản lý tư rượu vang rút rồi, có ý gì Diệp Hoàn Toàn một bộ bá đạo lại không cho cự tuyệt ngữ khí. Thay an thần bổ khí bắt suốt. Người hầu, ở dưới biểu tình sợ hãi của người hầu, Diệp Hoàn Toàn hơi nhíu mày, lại bổ sung một câu, còn nữa, điều hòa quá thấp, quản lý tư thân thể khó chịu, cầm cái thảm qua tới. Người hầu, Tư Dạ Hàn, tất cả mọi người tại chỗ, Diệp Hoàn Toàn tổng giám đốc bá đạo này phù hợp một loạt thao tác, thành công làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đang tiếp tục gõ chữ khen thật tổng giám đốc bá đạo. Hoàn tổng online.